Chương 285, chỉ điểm tờ dù mì mệ ấy. Bất chi bất giác, dồ dồ dạ củ mỏ đã ở tờ dù mì mệ trụ sở ở 2 tuần lễ. Này 2 tuần lễ, tờ dù mì mệ ấy đều chờ ở trong nhà. Vốn là thời kỳ chiến tranh như tờ dù mì mệ ấy như vậy trung nhận chấp hành nhiệm vụ số lần là nhiều nhất, điều tra, sưu tập tình báo, cảnh giới các loại cần tiêu hao tâm lực vụn vặt nhiệm vụ toàn bộ cần trung nhận đi làm. Này chính là trung nhận cùng thượng nhận khác biệt. Không đơn thuần ở ngang ở người đại chiến là bia đỡ đạn, cũng phải chấp hành những này vụn vặt nhiệm vụ. Bởi vậy tờ rủ mỹ mệ chấp hành nhiệm vụ số lần nên rất nhiều. Mặc dù không lao tới song quốc chiến trường, ở thủy quốc cảnh nội tuần tra nhiệm vụ QNZ nhất định sẽ không ít. Chẳng qua bây giờ liền đệ tam mỹ dục đều bị rổ rổ giả củ mò giết chết, còn nói gì tuyên bố nhiệm vụ mà khoảng thời gian này, rổ rổ giả củ mò QNZ hiểu rõ tờ rủ mỹ mệ ấy những năm này tình huống. Nghiêm ngặt mà nói, dồ dồ giả củ mỏ đối với tờ dù mì mệ ấy lúc trước ảnh hưởng là vô cùng sâu xa. Lúc đó dồ dồ giả củ mỏ đem từ trên người rủ kỳ hẹn chết bắt mấy cái thủy độn quyển xa cờ hờ để cho tờ dù mì mệ ấy. Tuy rằng những thứ đó thủy độn không hề tính toán quá cao cấp, nhưng loại này độ khó tuy có nhưng cũng không cao thủy độn đối với ngay lúc đó tờ dù mì mệ tới nói lại là thích hợp nhất. Tờ dù mì mệ thiên phú xác thực rất cao. Đang lục lọi sau một thời gian ngắn liền đem mấy cái cấp thấp thủy độn khiến ra dáng. Bởi vậy, ở mới vừa bị làng sương mù lựa chọn làm nhì dạ lúc sẽ trên mấy tay thủy độn thuật tờ dù mì mệ ấy ngay lập tức sẽ gây nên mọi người quan tâm. Thiên phú của nàng QNZ do đó bị làng sương mù nhì dạ phát hiện. Liên như vậy, tờ dù mì mệ ấy đi tới nhì dạ con đường. Mà trở thành nhì dạ sau tờ dù mì mệ sinh hoạt QNZ dư giả lên. Bởi vậy ở lại hoàn cảnh QNZ tốt hơn rất nhiều. Lúc đó tờ rủ mỹ mệ hoàn toàn có thực lực kinh tế đi mua một bộ mới không tệ nhà, chẳng qua NaNZ ở lại nhà không chỉ gánh chịu NaNZ cùng cha mẹ hồi ức, QNZ gánh chịu NaNZ cùng rổ rổ giả củ mỏ trong lúc đó sinh hoạt đoạn thời gian kia, bởi vậy NaNZ vẫn chưa chuyển ra, chỉ là dùng tiền đem trong phòng tu sửa một phen. Trải qua một loạt khắc khổ tu hành, tờ dù mì mệ ấy lên cấp đến trung nhẫn, trên thực tế, NaNZ thực lực hôm nay mặc dù là đối mặt bình thường thượng nhẫn, QNZ có thể chiến đấu mấy hiệp. Chẳng qua bởi thủy quốc đặc thù vị trí địa lý cùng làng sắp xếp, tờ dù mì mệ ấy đến nay QNZ không có lao tới chiến trường, bởi vậy vẫn ở thủy quốc cảnh nội chấp hành tuần tra nhiệm vụ NaNZ bây giờ cũng không có quá nhiều thực chiến, thực lực ở gần đây QNZ không có mức độ lớn đột phá. Chỉ có thể là ổn bên trong có thăng. Tờ dù mỹ mệ ấy nói thời điểm tuy rằng hơi hận, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ biết NaNZ trong khoảng thời gian này xác thực trả giá không ít gian khổ. Đồng thời hắn QNZ đoán được tờ dù mỹ mệ ấy như vậy nỗ lực cũng là để không muốn phụ lòng hắn cổ vũ, mà lại trải qua khoảng thời gian này ở chung. Hai người phảng phất đều tìm tơ ý năm đó đoạn thời gian kia, không hề tạp chất một người thiếu niên cùng một cái cô bé ở chung thời gian. Tờ dù mỉ mệ ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng vị trí lại tăng lên không ít. Đúng rồi, tiểu Mỹ, bây giờ ngươi không có nhiệm vụ, mà ta tạm thời QNZ không thể rời đi, không bằng ta chỉ điểm ngươi mấy lần đi. Ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng, tờ dù mỉ mệ ấy cũng không giống với còn lại làng sương mù nì dạ. Năm đó rổ rổ dạ củ mỏ liền thấy rõ tờ dù mỉ mệ ấy nội tâm, tuy rằng thời gian qua đi chi nở năm, nhưng bây giờ dựa theo hắn quan sát. Tờ dù mì mệ ấy vẫn là tiểu Mỹ, cái kia cảm kích bản thân, đã từng không tiếc ở hừng đông rời giường ở nhà bếp bận rộn vẹn vẹn là làm cho hắn tiễn đưa tiểu Mỹ. Đồng dạng, trong lòng tờ dù mì mệ QNZ chưa bao giờ đem rổ rổ giả củ mỏ cho rằng người ngoài. Tờ dù mì mệ trong mắt lóe ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, lập tức gật gật đầu, chẳng qua lập tức lại lắc đầu. Làm sao không muốn sao rổ rổ giả củ mỏ hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không ảnh hưởng đến dạ ca ca ngươi, mỹ dục đại nhân đến nay không về, trong thôn bầu không khí đã có chút không tầm thường, cảnh vệ QNZ nghiêm ngặt một chút tờ nghe được tờ dù mì mệ ấy như vậy vì hắn cân nhắc, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi sản sinh nồng đậm ấm áp, lập tức cười nhạt, không lo lắng, ta bày lên cái kết giới là được. Thế là trong tiểu viện, rồ rồ dạ củ mỏ cùng tờ dù mì mệ ấy lẫn nhau luận bàn. Hai người ở đại đa số thời gian đều là sử dụng thể thuật công kích. Tờ dù mỹ mệ thể thuật cũng không yếu, nữ tử thể thuật vốn là đi chính là linh hoạt đa dạng con đường, thân thủ của nàng cũng là vô cùng linh hoạt, thể thuật cơ sở là vô cùng vững chắc. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ thể thuật tự nhiên là mạnh rất lớn, bản thân hắn chính là quen dùng trong tay ú giả công kích, cái gọi là đao thuật cũng là thể thuật một phần, thêm nữa hắn bây giờ đã lĩnh hội kiếm đạo, mặc dù trong tay không có ú giả, cũng không trở ngại hắn sử dụng đao thuật chiêu số. Huống hồ nắm giữ tử lôi chiến khải rổ rổ giả củ mỏ tự nhiên cũng là vô cùng chú trọng thể thuật uy lực. Rổ rổ giả củ mỏ thể thuật rất đơn giản, ngắn gọn đến không có hư chiêu, trực quyền chính là trực quyền. Quét chân chính là quét chân, đầu gối va chính là đầu gối va, chẳng qua chính là loại này ngắn gọn để hắn thể thuật nắm giữ không nhỏ uy lực. Dô dô giả củ mỏ biết hắn to lớn nhất sở trường chính là tám môn cùng mở sau vượt xa người thường tố chất thân thể, từng chiêu từng thức sản sinh lực bộc phát thường thường là người thường mấy lần, có loại ưu thế này, như còn chú ý hư chiêu dụ chiêu, cũng quá qua có hoa không quả. Giản dị tự nhiên, mới là dô dô giả củ mỏ thể thuật bí quyết. Hai người luận bàn, rồ rồ dạ củ mỏ tự nhiên là áp chế hơn nửa thực lực chỉ đang dạy dỗ. Chẳng qua tở rủ mỹ mệ ấy dù sao còn là một cô bé, giao thủ mờ ơ y chu cờ chiêu sau ở rồ rồ dạ củ mỏ thế tiến công hạ xuống liền có chút hơi thở hổn hển, gò má ửng hồng. Mà rồ rồ dạ củ mỏ tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy, ở tở rủ mỹ mệ ấy một cái chân trái ngang ngược chân đá hướng về má phải của hắn giáp lúc thì, trở tay nắm chặt liền nắm chặt rồi tờ dù mì mệ tả mắt cá chân, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Tốt rồi, liền tới đây đi. Tờ dù mì mệ ấy lập tức dừng lại, gò má hiện ra đà hồng na nở dê bây giờ càng thêm cảm động, tỏa ra xinh đẹp khí tức càng là có một tia mê hoặc chúng sinh vẻ. Chẳng qua nhìn vẫn mặt không đỏ không thở gấp rổ rổ giả cù mò, tờ dù mì mệ trong mắt lóe ra nồng đậm thất lạc, na nở dê biết rổ rổ giả cù mò là tuyệt đối không có suất toàn lực. Trước na nở dê cu nở dê chỉ là nghe nói qua một ít ám ảnh lũ điệp nghe đồn, bây giờ trực diện rổ rổ giả cu mò, na nở dê mới rõ ràng cảm nhận được hai người sự chênh lệch là to lớn như thế. Na nở dê vẫn lấy rổ rổ giả cu mò làm mục tiêu mà nỗ lực tu hành, sản sinh thất lạc cảm giác cũng là bình thường. Bởi vậy, bây giờ tờ rủ mỹ mệ trong lòng là đủ mùi vị lẫn lộn, rổ rổ giả cu mò trong lòng nàng từ lâu viết xuống không thể xóa nhòa một bút. Là trong lòng nàng kế phụ mẫu hậu quan trọng nhất một người, là mang cho na nở dê nhân sinh kịch biến người trọng yếu nhất. Ở trong mắt nàng, không có rổ rổ giả củ mò lúc trước cổ vũ, không có lúc trước đoạn thời gian đó tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, bây giờ tờ rủ mì mệ căn bản là không tồn tại. Bởi vậy trong lòng tờ rủ mì mệ ấy, rổ rổ giả củ mò chính là na nở dê bạch mã vương tử, theo thời gian trôi đi. Trong lòng nàng thậm chí sản sinh cùng rổ rổ giả củ mỏ cuộc sống tương lai ảo tưởng. Thiếu nữ chi tâm, một khi rơi vào tương tư sông, liền hoàn toàn không bị khống chế. Tuy nói hiểu điệu thuộc nữ quân tử tốt cầu, nhưng ngược lại cũng là có. Chẳng qua bản thân nội tâm cực kỳ hiếu thắng na nở dê vẫn chưa đem tình cảm này biểu lộ cho rổ rổ giả củ mỏ, mà là định dùng thực tế hành động đi thắng được rổ rổ giả củ mỏ tán thưởng. Nhưng bây giờ na nở dê mới rõ ràng thực lực của nàng hoàn toàn không xứng với rổ rổ giả cù mò. Ta ai tờ rủ mỹ mệ trong lòng than nhẹ một tiếng, trong mắt thất lạc vẻ càng sâu, chẳng qua một tiếng khẽ gọi lại đánh gãy na nở dê hỗn loạn tâm tư. Tiểu Mỹ, làm rất tuyệt a.